Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 48. Chương 48. Ta là tới tìm cớ a. Mộc Tử Lý. Lý Tần Chiêu đang dạy trong phòng. Đối với mình học sinh tiến hành chỉ điểm, hắn cho Vương Tuyết một môn sát nhân vũ đặc thủ pháp môn. Vì là Đỗ Nhất Hàm chọn một môn đao pháp, vì là Chu Thành chọn một môn kiếm pháp, cuối cùng lại vì là Mã Lị Lị, tất không phân biệt chọn một môn trưởng pháp, một môn thối pháp, cái môn này huyền thiên trưởng pháp, ở thư viện lầu 2, hàng thứ 5, đánh số 5089, cái môn này toàn tâm thối ở. Hắn đối với thư viện lầu 2 công pháp, thuộc như lòng bàn tay giống như vậy, liền ngay cả quyển sách kia, ở đâu hàng đơn vị trí, đưa, hắn đều có thể nhớ tới rõ ràng bạch, thậm chí ngay cả đánh số đều nhớ. Sau đó, tất không, Mã Lị Lị bọn người bị sợ ngây người. Mã Lị Lị người này nhanh mồm nhanh miệng. Lão sư, ngài đem lầu 2 sách, đều nhớ kỹ. Không có a, ta chỉ là trùng hợp xem qua này vài cuốn sách. Lý Tần Chiêu chớp nháy mắt. Nếu để cho những học sinh này biết mình đem thư viện lầu 2 sách đều nhớ kỹ, còn không biết bọn họ đối với mình sùng bái hình dáng gì đây. Vẫn là câu nói kia, cá nhân sùng bái làm không được. Bất đắc dĩ, hắn người đàng hoàng này tự nhiên lại một lần nói dối. Tuy rằng hắn người đàng hoàng này gần nhất vãi lên dối đến hãy cùng ăn cơm uống nước như thế ung dung, thế nhưng hắn vẫn là một người đàng hoàng. Ngược lại người đàng hoàng người này thiết là không thể quăng. Thật, thật sự, thứ này lại có thể là thật sự. Mã Lị Lị bị cả kinh chố mắt ngoác mồm. Vốn là nàng chỉ là nhanh mồm nhanh miệng hỏi ra vấn đề này sau, nàng mới nghĩ tới đây căn bản là chuyện không thể nào. Thế nhưng, nghe được Lý Tần Chiêu thề thốt phủ nhận sau khi, nàng nhưng xác định, lão sư nhất định là đem thư viện sách đều cho xem xong rồi. Thông qua trong thời gian ngắn ở chung, nàng đối với mình người lão sư này đã có trình độ nhất định lý giải. Lý Tần Chiêu lão sư chính là một dị thường biết điều người. Hắn càng là phủ nhận thì càng nói rõ chuyện này thật sự. Thêm vào, trước hắn để Đỗ Nhất Hàm đổi sửa đoán mạch quyết, cũng là thuận miệng nói ra cái kia công pháp đánh số. Hiện tại còn nói ra nhiều như vậy thư tịch đánh số. Coi như trùng hợp, cũng không thể có thể như thế trùng hợp a. Rất rõ ràng, lời này chính là đang gạt quỷ đâu. Lão sư, hắn lại đem thư viện lầu 2 sách đều nhớ kỹ, lợi hại a, thư viện thật giống có 4 tầng. Bên trong sách toàn bộ ghi nhớ, lão sư nhiều lắm bác học a. Đúng đấy, thật lợi hại, lão sư làm sao có thể đem toàn bộ thư viện sách đều nhớ kỹ đây? Ngoặc kép, Mã Lị Lị, Tất Không, Vương Tuyết, Đỗ Nhất Hàm, Chu Thành líu ra líu díu thảo luận. Phu, những câu nói này truyền vào trong tai, Lý Tần Chiêu suýt chút nữa một ngụm máu không phun ra ngoài. Các người lỗ tai nhét lửa mau a, không nghe ta đều phủ nhận sao? Ta nói, ta trùng hợp xem qua này vài cuốn sách, làm sao đến các ngươi trong tai là được ta thừa nhận đây? Các ngươi não đường về đến tột cùng là thế nào a? Còn có coi như ta thừa nhận, nói thế nào nói là được ta đem toàn bộ thư viện sách toàn bộ xem xong rồi a? Lại nói, ta thừa nhận vừa ta nói dối rồi, ta là xem xong rồi lầu 2 hết thảy sách, thế nhưng ta chân tâm không có xem xong toàn bộ thư viện sách a. Lý Tần Chiêu càng nghe càng muốn ói máu. Lời nói dối bị nhìn thấu, hắn nhận thức, dù sao mà nói dối xong phải có bị nhìn thấu chuẩn bị, thế nhưng chưa từng làm chuyện tình để hắn làm sao nhận thức a, làm sao tối sầm a. Mã Lị Lị đẳng nhân chú ý tới tia sáng trở tối. Lý Tần Chiêu từ cửa sổ nhìn lại, chỉ thấy đến bầu trời trong trẻo bầu trời, bỗng nhiên bay tới một đóa mây đen, bên trong mơ hồ có điện xà hội tụ. Than, đây là phán đoán chính mình trang bức. Đã biết sao một người đàng hoàng, vãi xong rối, đã bị người nhìn thấu. Chính mình nhận thức mới, dù sao mình thành thật a, sẽ không nói dối, đây là năng lực vấn đề. Nhưng bây giờ mình là bị oan uổng chính mình xem xong rồi toàn bộ thư viện sách a. Làm sao liền lại bị hệ thống phán định vì là trang bức? Này cái quái gì vậy, tìm ai nói rõ lý lẽ đi a. Bắt nạt người đàng hoàng à, đây không phải. Nếu là đóa hoa này mây đen, thật có thể một sét đánh hạ xuống, đem mình đánh chết, mình cũng nhận, nhưng là, cái quái gì vậy, chính mình cũng có kinh nghiệm, này lôi đình là không thể nào bay xuống, này nếu nói trang bức bị sét đánh giả thiết, chính là hệ thống đối với mình trêu đùa, có bản lĩnh ngươi thật bổ xuống a ngươi. Lý Tần Chiêu một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nhưng vào lúc này, ầm ầm, một tia chớp điện xa, xẹt qua phía chân trời, thẳng tắp bổ xuống, oanh, phòng học cửa lớn ầm ầm mở rộng, một bị sét đánh đen kịt bóng người, thẳng tắp ngã đi vào. Tại đây trong tay người, cầm một tam xoa kích giống nhau binh khí, tất cả mọi người vì đó sững sờ, nhìn bị sét đánh ngã xuống đất, trên đầu còn bốc khói không rõ nhân sĩ. Lại nhìn một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa Lý Tần Chiêu. Sau đó, theo bản năng lui một bước, keng, đo lường đến hệ thống lỗ thủng. Huyền huyễn thế giới chi lôi đình, cùng trái đất thời đại mạt pháp lôi đình thuộc tính tương đồng, đều có thể bị kim loại chế phẩm tiếp dẫn mà tới. Cho dù ký chủ trang bức trình độ không đủ, cũng có thể thông qua kim loại dẫn lôi pháp tiếp dẫn lôi đình, hủy diệt tự thân, mà không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Keng, hệ thống tối ưu hóa bên trong, tối ưu hóa thành công. Ký chủ không thể sử dụng nữa món hàng kim loại, tiếp dẫn lôi đình, thương tổn tự thân, bằng không sẽ bị phán định vì là có tự hủy khuynh hướng. Bổ sung nói rõ, trang bức bị sét đánh, vẫn không phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Nghe thế từng đạo nhắc nhở thanh, Lý Tần Chiêu sắc mặt chính là tối sầm, hiện tại hắn cái gì cũng không muốn làm, cũng chỉ muốn ói máu. Than a, nói như vậy, kỳ thực coi như mình giả bộ so với, không đủ dẫn dưới lôi đình đến, cũng là có thể thông qua chính mình chế tác dẫn lôi trang bị, đem lôi đình dẫn hạ xuống, sau đó đánh chết chính mình. Hơn nữa, hệ thống cũng còn nhắc nhở là lỗ thủng. Đây không phải nói, coi như mình làm như thế, kỳ thực cũng không tính là có tự hủy khuynh hướng. Ta tại sao không có nghĩ tới những thứ này đây? Lý Tần Chiêu có chút không rõ. Nếu là sớm nghĩ tới những thứ này, hắn cũng không về phần đăng này huyền huyễn thế giới. Thẻ đến bây giờ, đều không ra được, nhưng là hắn không nghĩ tới. Mà bây giờ chỗ sơ hở này, đã bị hệ thống cho đánh tới miếng vá. Nói cách khác, chỗ sơ hở đã mông dùng đã không có. Cố ý, này cái quái gì vậy, tuyệt đối là cố ý. Này cái quái gì vậy, không phải là tự cấp ta tự tìm phiền phức sao? Hiện tại ta ngoại trừ không nói gì đọc lại nghẹn, hối hận chính mình bỏ lỡ một cơ hội, cũng đối với mình thông minh, sản sinh hoài nghi, còn có cái gì hiệu quả a? Ngươi cái quái gì vậy? Là ai a ngươi? Lý Tần Chiêu ở trong lòng ăn năn hối hận thật là tốt một lúc, mới đưa ánh mắt chuyển hướng còn nằm trên mặt đất, bị đánh thành một khối than đen không rõ nhân sĩ. Ở Lý Tần Chiêu chính mình xem ra, nếu để cho hắn thời gian, hắn nói không chắc là có thể tìm tới chỗ sơ hở này đây. Nhưng là, cái này không biết là ai ra hỏa, lại chết tử tế bất tử, đi tới phòng học của mình trước. Còn cái quái gì vậy? Ở trong tay cầm một dẫn lôi châm. Hiện tại được rồi, hệ thống phát hiện lỗ thủng, vì là lỗ thủng đánh tới miếng vá. Hắn tìm đường chết đường tắt, liền mất đi một cái. Cái này nồi, cái này không rõ nhân sĩ. Đến lưng a, ngoặc kép chấm hỏi, nghe vậy, cái này trực tiếp bị đánh thành một khối than đen sinh vật hình người. Mờ mịt ngẩng đầu lên, trong ánh mắt, tất cả đều là mê man. Tựa hồ là đang nói, ta là ai, ta ở đâu, ta sắp sửa đi đâu. Triệu Thiên Vũ quơ quơ đầu, trong con người vẻ mê man, chậm rãi thối lui, lúc này mới nghĩ đến chính mình tới làm gì. Sau đó đằng địa một tiếng, liền nhảy lên, nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong con người, liền tràn đầy hung quang. Ta là ai? Ta rất sao? Là tới tìm cớ a? Sau đó, hắn hướng về phía Lý Tần Chiêu giận dữ hét, đem bổ khí đan, giao ra đây, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,